Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, Thái Sơn Bí Mật. Bạch, thân mã nhô ra một đầu long chảo hướng trong giếng tìm kiếm. Bên dưới bùn đất vô cùng cứng rắn, có thể so với thánh cấp vật liệu. Móng vuốt cùng bùn đất vừa mới đụng vào liền tóe lên vô số tia lửa. Leng keng rung động, bất quá, cứng hơn nữa đất đai cũng khó có thể ngăn trở thân mã sắc bén kia long chảo. Hắn tăng lớn một chút lực lượng, liền đem tầng đất đào ra 10 trượng sâu. Lúc này, có thể thấy rõ ràng một chút óng ánh giọt nước từ đáy giếng chỗ sâu xông ra. Nồng đậm bản nguyên vũ trụ tinh khí như khói báo động xông lên tận trời, che lấp mảnh nhỏ bầu trời. Hống, mờ u, tê, nơi xa, toàn thân hiện ra lạnh lẽo tia lạnh. Dương cánh che đậy nửa bầu trời thanh loan ngao rít gào 9 tầng trời. Tốc độ của nó cực nhanh, cuốn lên từng trận ngập trời gió lốc, hướng phía giếng cổ vọt tới. Thể tráng như núi, tứ chi chống trời độc giác tê va sụp tầng tầng lớp lớp đỉnh núi. Ven đường vô số cổ mộc đều hóa thành bột mịn, toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng toan nghê, mỗi một lần nhảy vọt đều biết vượt qua trăm dặm đại địa. Bốn phương tám hướng, vô số hung cầm mãnh thú cảm thấy được nơi đây dị biến, nhao nhao hướng nơi đây chạy đến. Thối lui, thân mã trong mắt lấp lóe không tên ánh sáng thần thánh. Hướng tứ phương đảo mắt một vòng, một cỗ hùng vĩ bàng bạc long uy tràn ra, lấy đỉnh Ngọc Hoàng làm trung tâm mảng lớn địa vực như lâm vào vũng bùn. Vô số hung cầm mãnh thú dừng bước, thân thể không tự chủ được run rẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đầu kia bay nhanh nhất thanh loan trực tiếp từ trên trời té xuống, cắm cái ngã nhào và sụp vài tòa núi lớn. Thân thể dù chưa thụ thương, thế nhưng trong nội tâm đã là vô cùng sợ hãi, chỉ lo gặp tử kiếp. Nó ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh Ngọc Hoàng, phát hiện cái kia thật lớn long uy chỉ tiếp tục một hồi liền biến mất, giống như trước đó tất cả đều là một giấc mộng. Nó không có cam lòng, muốn đến tìm hiểu ngọn ngành. Đột nhiên, nơi xa bay ra một cái dài đến 300 trượng phi thiên ngô công. Nó toàn thân hiện ra xanh biếc ánh sáng lạnh, trên thân có tới hơn 10.000 cái chân đốt, lít nhà lít nhít, khiến người ta run sợ. Đây là một đầu thánh nhân vương cấp bậc độc trùng, là Thái Sơn bên trong chúa tể một phương. Tốc độ của nó cực nhanh, như sao chổi đánh ngang bầu trời, mang theo kinh khủng uy áp. Nhưng mà, sau một khắc, nó ngay tại không trung nổ tung, dài 300 trượng thân thể hóa thành huyết vụ đầy trời, chiếu xuống tùm trong rừng, vì vạn dặm sóng biếc tô điểm lên một vòng đậm rực rỡ đỏ. Rầm rầm, vô số hung cầm mãnh thú thấy cảnh này, nháy mắt dọa đến tè ra quần, vội vàng y theo lúc đến đường cấp tốc rút lui, hận không thể cha mẹ nhiều sinh mấy chân. Thu, đầu kia thanh loan sau khi tĩnh hồn lại, ngao làm nhảm một cổ họng, bổ nhào phiến cánh, lảo đảo hướng phía dưới núi phóng đi. Ven đường đụng nát vô số cổ mộc. Ngay tại lúc đó, trên đường đi còn để lại một chút giọt thấm ướt vết tích, ẩn ẩn mang theo một cỗ mùi khai. Những người ra hỏa đều chạy hết. Đỉnh Ngọc Hoàng lại khôi phục yên lặng như cũ. Thân mã thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng giếng cổ chỗ sâu đào móc. Chờ đào ra trăm trượng sâu lúc, cuối cùng xuất hiện một vũng chảy cuồn cuộn thanh tuyền. Óng ánh nước suối hiện ra mờ mịt mây tía, mông lung, hút trượt. Hắn hé miệng, đem xuất hiện bản nguyên vũ trụ dịch hút vào trong bụng. Vừa mới luyện hóa, lập tức liền cảm giác toàn thân như là đưa thân vào ấm áp nước ối bên trong, như dỡ xuống nặng nề bao phục, vô cùng thoải mái dễ chịu. Nồng đậm tinh khí thuận toàn thân kinh mạch tầm bổ ngũ tạng lục phủ của hắn. Thân thể của hắn liền tựa như khô cạn đồng ruộng, đang từ từ khôi phục sinh cơ. Bất quá, thân thể của hắn thâm hụt quá lợi hại, đạo cơ vỡ vụn hơn phân nửa. Điểm ấy bản nguyên vũ trụ dịch mới chỉ nhét kẽ răng. Sau khi đáy giếng toát ra thanh tiền liền bị thân mã thôn phệ hết sạch. Nguyên dịch không đủ, chấm ngoặc kép, oành, thân mã sải bước hướng về phía trước. Long chảo bỗng nhiên vỗ, đem cổ xưa miệng giếng oanh thành mảnh vỡ. sau đó song chảo bắt lấy vách giếng hai bên, dùng sức xé ra, oanh, toàn bộ đỉnh Ngọc Hoàng đều đang lay động, giống như địa long xoay người, cát bay đá chạy, ngọn núi hiểm trở sụp đổ, một mảnh lại một mảnh cổ mộc bị lật tung, sinh hoạt ở khu vực này sinh linh vô cùng sợ hãi. Nhao nhao hướng ra ngoài vây phóng đi, có chút ý tứ, thân mã song chảo cổ vũ giữ tợn lân giáp, từng tia từng sợi huyết khí bốc hơi dựng lên, thiêu đốt mảng lớn hư không. Hai chảo của hắn hợp lực xé ra, đem giếng cổ chỗ khối này đất đai xé mở trăm trượng lớn nhỏ. Phải biết, nhục thể của hắn lực lượng còn hơn nhiều tu vi của hắn. Đã có thể cùng cực đạo đế binh đụng vào nhau. Bình thường thần nhạc ngọn núi hiểm trở ở hắn dưới vuốt giống như ba tuổi tiểu nhi đồ chơi. Tiện tay có thể phá. Hiện nay, bên dưới khối này đại địa ở hắn long chảo phía dưới. Lại chỉ xé mở dài trăm trượng miệng. Có thể nghĩ Thái Sơn đến cỡ nào không tầm thường. Bản nguyên vũ trụ thần Sơn. Cửu Long quan tài địa thế. Tế Thiên chỗ ở. Bên trong đến tột cùng ẩn tàng cái gì bí mật. Tư tư. Chấm ngoặc kép. Thân mã nhảy vào khe hở bên trong. Không ngừng vận chuyển thần lực thôn phệ từ sâu trong lòng đất sông tới bản nguyên vũ trụ dịch. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, những thứ này nguyên dịch chỉ là hạt cát trong sa mạc. Khó mà đền bù thương thế của hắn. Đương đương đương, hắn không ngừng hướng sâu trong lòng đất đào móc. Một khối lại một khối nham thạch to lớn bị vỡ nát. Trong bất chi bất giác, hắn đã đào ra ngàn trượng sâu, nhưng vẫn là không có tìm được đầu nguồn. Mà lại, dưới mặt đất xuất hiện rất nhiều đường rẽ, thông hướng không biết chỗ. Nếu như đem Thái Sơn xem như một đầu huyết nhục sinh vật, những thứ này nhỏ bé thông đạo liền như là lông của nó mạch máu. Bản nguyên vũ trụ dịch thì là không ngừng phun trào huyết dịch. Thái Sơn có linh, thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, muốn nhìn xuyên những thông đạo này đầu nguồn. Nhưng mà, Thái Sơn hết sức đặc thù, giống như bịt kín một tầng mê vụ, căn bản là không có cách thấy rõ. Không cần, ta nhất định phải nhìn xem tồn tại mấy cái kỷ nguyên Thái Sơn đến tột cùng giấu giếm bí mật gì. Cong, hắn sừng rồng giấy lên mãnh liệt ngũ sắc thần sáng chói, chiếu sáng hắc ám lòng đất. Từng đạo thần bí đạo văn dọc theo cổ xưa thông đạo chui vào Thái Sơn chỗ sâu. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tầm bảo ngàn vạn nhìn sừng rồng. Nhất trọng văn là nhất trọng quan. Đạo văn nếu có ngàn trọng khóa, nhất định có thần vật ở trong đó. Đây là bản mệnh thần thông của thân mã. Có thể tìm kiếm chư thiên thần tàng. Phân biệt đại thiên hư thực. Từng ở hắn khi yếu ớt giúp hắn tìm được cho nhiều bảo vật. Đến sau theo tu vi tăng trưởng, môn thần thông này cũng biến thành càng thêm thần dị. Một khắc đồng hồ về sau, thân mã thần sắc biến 10 phần ngưng trọng. Không nghĩ tới dĩ vãng trăm phát trăm chúng thần thông lại nơi đây mất đi hiệu lực. Thấy không rõ, dò xét không rõ, chấm ngoặc kép, thân mã trầm ngâm chỉ chốc lát về sau. Quyết định muốn tìm tới Thái Sơn bên trong thần tàng. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Này lại là một cơ duyên to lớn. Oanh, hắn bắt đầu tăng lớn lực lượng khai quật. Lắng đọng ngàn tỷ năm ngoan thạch bị phá ra. Lượng lớn bùn đất bị ném không trung. Cát bay đá chạy, bụi bặm đầy trời. Càng đi xuống, áp lực càng lớn. Loại lực lượng này cùng chàng vực tương tự. Như là thiên địa lực lượng. Không lọt chỗ nào. Đang không ngừng áp chế thân mã tu vi. Tiếp tục, thân mã cũng không dừng bước lại. Mà là tiếp tục mở đao. Điểm ấy áp chế lực lượng hắn còn là gánh vác được. Dưới nền đất thông đạo giống như vô cùng vô tận. Tung hoành xen lẫn. Giống như đảo loạn lông dê tuyến. Đặt mình vào trong đó. Liền phương hướng đều khó mà phân biệt. Thân mã mặc kệ cái khác. Thẳng tắp hướng xuống đào. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn đã đào ra vạn trượng sâu thông đạo. Nhưng mà, hay là không thể tìm được dưới mặt đất đầu nguồn. Tích đáp, tí tách, u tĩnh thế giới ngầm thỉnh thoảng truyền ra giọt nước âm thanh. Ống ánh bản nguyên vũ trụ dịch thuận vách động thẩm thấu đi ra. Sau đó bị thân mã luyện hóa hấp thu. 30.000 trượng, 50.000 trượng, 90.000 trượng. Cứ như vậy, thân mã một bên đào móc, một bên thôn phệ nguyên dịch chữa trị tự thân. Dưới mặt đất áp lực càng lúc càng lớn. Nếu là bình thường thánh nhân thân ở nơi đây, sợ là nhất thời nửa khắc sẽ gặp hóa thành một đám thịt nát. Cho dù là Thân Mã, cũng có chút không thở nổi. Địa phương thật cổ quái. Làm sao cảm giác không phải là đang đào núi, mà là tại mở đào hỗn độn. Chấm ngoặc kép, Thân Mã ánh mắt lấp lóe không yên. Ngắm nhìn bốn phía, nghi hoặc không thôi. Ồ, đỉnh Ngọc Hoàng, miệng giếng vị trí, nguyên bản bị Thân Mã đào ra địa phương vậy mà tại tự chủ hồi phục. Liền như là tân sinh bộ phận cơ thịt, đang không ngừng lấp đầy. Quá trình này rất chậm chạp, nếu như không phải là Thân Mã thần thức vượt mức bình thường, sợ là khó mà phát hiện đầu mối. Tự lành, chẳng lẽ Thái Sơn có linh thức hoặc là một loại nào đó bản năng? Ầm ầm, Thân Mã đào móc tốc độ càng nhanh, coi như đem Thái Sơn đào xuyên, cũng muốn tìm được trong đó thần tàng. 100.000 trượng, 150.000 trượng, 180.000 trượng, tư tư, chấm ngoặc kép, Thân Mã trên thân không ngừng bốc lên từng trận bạch khí. Lực lượng thần bí ở ăn mòn nhục thể của hắn, đến loại này chiều sâu, Thân Mã cũng không thể không chống lên một tầng thần lực vòng bảo hộ. Thực sự là thật đáng sợ. Sâu trong lòng đất hình như có một loại bí lực, ở đồng hóa tiến vào bên trong sinh linh. Rầm rầm, đột nhiên, trong lớp đất truyền đến nước chảy âm thanh, loáng thoáng, mông lung, rời Thân Mã vị trí còn có một chút khoảng cách. Sâu như vậy vị trí có mạch nước ngầm tồn tại sao? Mang theo nghi hoặc, Thân Mã cẩn thận từng ly từng tí dọc theo tiếng nước chảy đầu nguồn không ngừng đào móc. Dọc đường nguyên dịch 10 phần sung túc, từng mảng lớn bùn đất đều là ẩm ướt. Bạch, một đạo chùm sáng rực rỡ từ Thân Mã mi tâm bắn ra, trực tiếp chôn vùi mấy chục trượng sâu tầng đất, lộ ra một đoạn tràn ngập mãnh liệt tia sáng sông ngầm. Vô số tiên cầm chân thú trên mặt sông chơi đùa, quấy lên mờ mịt mây tía, có dương cánh bay lượn linh điểu, tương tự chu tước, đỏ thẫm như máu, vô cùng mỹ lệ, có quỳ nghiêu ngửa đầu mà đứng, khí thế ngập trời, có to lớn côn ngư nhảy ra mặt nước, mang theo mông lung sương mù, bản nguyên vũ trụ sông ngòi. Thân Mã thất thanh kêu sợ hãi, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thế gian lại còn giữ lại có một đoạn như vậy hàng tỷ tuế nguyệt trước cổ xưa căn nguyên sông ngòi. Trời cũng giúp ta, hắn nắm chặt long chảo, phấn khởi không thôi, có một đoạn như vậy căn nguyên sông ngòi. Hắn đúc lại đạo cơ, khôi phục thương thế thời gian tất nhiên sẽ rút ngắn thật nhiều. Nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, bước vào cực đạo lĩnh vực, phù phù. Hắn trực tiếp nhảy vào căn nguyên sông ngòi bên trong, tóe lên vô số bọt nước. Trên mặt sông những cái kia từ nguyên khí hình thành tiên cầm mãnh thú sau khi vỡ vụn vừa trọng tổ. Đối với Thân Mã cái này, kẻ ngoại lai, không nhúc nhích chút nào. Ủng ục, hắn từng ngụm nuốt nước sông. Nước sông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang hạ xuống. Cùng lúc đó, có đạo chi khí tức không ngừng chuyển vào thân thể của hắn. Từng đạo tiên thiên hoa văn sắp xếp ở chung quanh, hóa thành một bức lại một bức thần bí đạo đồ, đem hắn bao phủ, đạo, mơ hồ trong đó, hình như có vô thượng đại đạo chân ngôn ở Thân Mã bên tai quanh quẩn. Hắn xếp bằng ở bản nguyên vũ trụ trong sông, thể ngộ cái kia cổ xưa nhất đạo vận, trong lòng một mảnh tương hòa. Vô cùng linh hoạt kỳ ảo, toàn bộ thân thể đều mơ hồ, giống như là muốn tiến vào một cái khác cổ sử. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thân thể của hắn liền như là một cái động không đáy, không ngừng thôn nạp luyện hóa nước sông, vô lượng ánh sáng thần thánh ở hắn bên ngoài thân tỏa ra. Hắn giống như là một tôn vĩnh hằng long thần, không biết tuế nguyệt trôi qua, mặc cho cái kia trần thế chìm nổi. Độ bản thân bất hủ, ta là chân long, bắt nguồn từ bé nhỏ, đi không phải tiên lộ, đạp ngàn trọng kiếp, độ trăm thế nạn, ta đạo vĩnh hằng, thương sinh sai mà ta đạo thật, ta mệnh vô lượng ở, ta là chân long, cầm độ thiên chi niệm, nghịch thiên tu đạo, cần tự thành một đạo, chỗ không trở thành sự thật đạo giả. Vô độ thiên chi niệm, khốn tại trời, dãy dụa khổ hải, nghịch thiên tâm, ta mệnh vô lượng ở. Chân long kinh, áo nghĩa ở trong lòng hắn xẹt qua. Không hề đứt đoạn hấp thu cái này đoạn vũ trụ bản nguyên sông ngòi tiên thiên hoa văn. Đem hòa làm một thể, một vài bức đạo đồ hiển hiện, đạo thiên âm khuấy động tứ phương. Thân mã thần sắc an tường, không vui không buồn, trên thân không ngừng tràn lan ra ngũ sắc thần sáng chói. Giống như là xếp bằng ở cổ sử đầu cung, sừng sững tại khai thiên tích địa mới bắt đầu. Tâm cùng đạo hợp, thần thánh vô cùng, một năm, hai ba, ba năm, thời gian như nước, vội vàng mà qua, trong nháy mắt 20 năm trôi qua. Nguyên bản như là tinh khí ngút trời bản nguyên vũ trụ sông ngòi đã không còn ngày xưa phong quang. Trên mặt sông đủ loại tiên cầm chân thú sớm đã tán đi. Mảng lớn lòng sông trần trụi bên ngoài, tầng đất bên trong tích chứa tinh hoa cũng biến mất. Hiện nay, chỉ có ở giữa nhất khúc sông vẫn tồn tại nguyên dịch. Bất quá đã không gọi được sông ngòi, chỉ có thể coi là một cái hồ nước nhỏ, phạm vi bất quá vài dặm. Giữa hồ bên trong, thần mã đóng chặt hai con ngươi, sắc mặt an tường, nhục thể của hắn không rảnh, toàn thân óng ánh, gần như trong suốt, máu đỏ tươi mang theo nhàn nhạt ngũ sắc thần quang. Cách đó không xa ven hồ, chất đống như một tòa núi nhỏ tạp chất, lại có vỡ vụn xương rồng, khô quắt rồng mật, cùng với vừa to vừa dài không tên roi, nhường người vì đó sợ hãi, thoát thai hoán cốt. 20 năm qua, hắn thôn nạp vô số nguyên dịch, đồng thời dùng cái này đúc lại đạo cơ, thành công chữa trị bị hao tổn ngũ đại bí cảnh. Bất quá, hắn vẫn chưa đủ, hắn muốn tiến thêm một bước, thuế biến nhục thân các loại nguyên thần, bước vào cực đạo lĩnh vực, chứng đạo xưng đế. Lúc này, hắn đã tầng sâu nhất ngộ đạo cảnh bên trong, qua lại đủ loại thần thông bí pháp đều ở trong thức hải của hắn diễn hóa. Yêu Hoàng Kinh, Bất Diệt Thiên Công, Côn Bằng Pháp, còn có Thánh Khư Hô Hấp Pháp cùng với Luân Hồi Lộ Phù Văn màu vàng. Đủ loại áo nghĩa ở dung hợp, như thế nào cực đạo, nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong, vô cùng, cực đỉnh, chỉ có ở nào đó một lĩnh vực đi hướng cực đỉnh, mới có thể chứng đạo. Ta muốn lấy cái gì chứng đạo? Ngoặc kép, thời gian từ từ trôi qua. Bản nguyên vũ trụ sông ngòi mực nước cũng tại không ngừng hạ xuống. Ở nó trung tâm nhất khu vực, có một khối cao tới 33 trượng tảng đá, hiện lên hình bầu dục, đứng sừng sững ở nước bùn bên trong. Cũng không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, nó hết sức bình thường. Từ mặt ngoài nhìn, chính là một cái bình thường cự thạch, đang đào móc Thái Sơn quá trình bên trong. Thân mã cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu bộ dáng như vậy tảng đá. Làm nước sông mực nước xuống đến 33 trượng thời điểm, thân mã vừa vặn đáp xuống trên đó, vừa mới tiếp xúc, cự thạch liền toát ra kim quang nhàn nhạt, lập tức lại biến mất đi xuống. Thân mã tựa hồ không có cảm thấy được, không nhúc nhích, tựa hồ còn tại ngộ đạo bên trong. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện khí tức của hắn hoàn toàn không có, linh hồn liền một điểm ba động đều không có. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.